Chương 3771 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng thần không gian muốn đánh trận. Người đăng, Lạc Tử Vạn thần lâu cũng coi như là từng va chạm xã hội người, ít nhất cũng là viễn cổ kỳ liền tồn tại thần vật, đường đường một cái viễn cổ kỳ lão tổ tông. Cấp gia hỏa lại nói lên lời như vậy hơn nữa. Hắn nói hết sức chăm chú. Trải qua quá đắn đo suy nghĩ, điều này nói rõ ngoan nhân đại đế thần hồn mạnh bao nhiêu. Quá nhiều ngưu bức. Không pháp tưởng tượng, Long Phi tâm lý vui vẻ, ngày này là nhất định phải, ngoan nhân đại đế ngu bức như. Vậy nhân vật thiên hạ vô địch cũng là bình thường. Này bao lâu nàng có thể thành hình đây? Long Phi bức thiết hỏi, Vạn Thần Lâu nói, về cái này ta thật không biết, ta chỉ có thể nói đem hết toàn. Lực, hơn nữa nàng coi như thành hình cũng có một cái quá trình này. Liền như là tiểu hài tử lớn lên một dạng. Long Phi nói, ở minh bạch, ý. Này tất cả liền xin nhờ. Vạn Lâu từ hôm qua chống cự, khinh bỉ, đến hiện ở cung kính, nói, ê tình. Nguyện cực kỳ. Long Phi nhìn Vạn Thần trên mái nhà này một đạo lơ lửng không cố định thần. Hồn, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê ta chờ ngươi. Chợt. Long Phi ý niệm rời đi Vạn Thần Lâu, xoay người đi hoàng tử số một viện. Không giống nhau không nói nhà này lữ điếm hiệu suất. Hôm qua lúc trời tối còn là một mảnh xác chết, máu tươi một chỗ, một ngày thời gian. Không tới thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Một cắt đồ vật, bày ra vị trí hoàn toàn khôi phục lại đây hơn nữa. Cùng hôm qua giống như đúc, càng quan trọng là. Liền toán là Thiên Tuyệt Cung bị diệt, cái này hoàng tử số một viện cũng không. Có người từng tiến vào. Bên ngoài rất nhiều tông môn cường giả cùng một ít kẻ. Tò mò đều muốn nhìn bên trong phát sinh cái gì, có thể là đều không có thể đi vào đến với Thiên Tuyệt Cung cung chủ ngàn tuyền cơ tâm tích càng là không rõ ràng bất quá. Khác cửa không rõ ràng, Long Phi cũng rất rõ ràng, khi hắn đi vào hoàng tử số một đại viện, ngàn tuyền cơ lập tức khom người. Súng đứng tại cửa ra vào nghênh tiếp Long Phi. Thân thể hơi cong, hai tay điệp da, thả ở bụng, liền như là trong cung nha hoàng. Một dạng. Một ngày nàng chuyển biến, nàng muốn sống, nhưng là nội tâm hận Long Phi, nhưng là một buổi tối thời gian, nàng không hận nổi. Bởi vì là Long Phi cho nàng một loại trước nay chưa từng có lực lượng, sức mạnh. Khi đến hiện ở nàng đều không có tiêu hóa hết, nàng tu vi cũng từ kiếm đế cử. Giai đột phá đến cửu giai đỉnh phong cảnh giới, muốn biết rõ nàng nói thời. Gian mấy chục năm đều không có thể đi vào một bước, có thể là một buổi tối. Thời gian. Nàng bước vào đỉnh phong. Nàng nội tâm chấn động không gì sánh nổi, đồng thời nghĩ đến Long Phi trước khi đi nói câu nói kia, nàng biết rõ Long. Phi này đồ vật ẩn chứa năng lượng, vì lẽ đó, Long Phi chân trước bước vào môn một sát na, nàng lập tức liền đến, Long Phi nhìn ngàn tuyền cơ, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngẩng đầu lên. Ngàn tuyền cơ chậm rãi ngẩng đầu lên. Tướng so với hôm qua trên mặt lộng lẫy độ càng tốt hơn, vậy thì là thoải mái chỗ. Càng làm trọng yếu là nàng hôm nay đổi một bộ áo váy, so với hôm qua càng thêm vũ mị, bại lộ, khoác. Trên người một tầng mỏng manh vải, bên trong cảnh sắc mơ hồ có thể thấy được. Rất lợi hại rõ ràng, nàng biết rõ Long Phi tới nơi này mục đích, Long Phi nói, e đi phòng ngươi. Ngàn tường cơ thể hơi một nợ, ngoan ngoãn nói, e đúng. Hai người đi vào gian phòng, phiên vân phúc vũ một giờ. Ngàn tường cơ đổ mồ hôi tràn trề nằm nghiêng dựa vào ở Long Phi ở ngực, hô hấp có. Chút gấp gáp Long Phi một tay dựng ở ngàn tuyền cơ trên lưng, đùa bỡn nàng sợi tóc, nắm. Lấy cuối sợi tóc nhẹ nhàng ở nàng trên lưng gãy, nhàn nhạt nói, ngươi hiện ở biết. Rõ ta được rồi. Thiên Tuyệt Cung cung chủ. Sạc giới phong vân nhân vật, hiện ở dịu ngoan hãy cùng một con mèo nhỏ mể một. Dạng, nghe Long Phi nói, nhẹ nhàng gật đầu, ê ưng. Nàng loại tu vi này người, bất kỳ lực lượng nào biến hóa cũng có thể cảm giác. Được liền ở vừa nãy. Này trong nháy mắt, nàng cảm giác mình thân thể lại trở nên mềm mại không ít. Rất. Lợi hại hiển nhiên, nàng lực lượng lại tiến thêm một bước, Long Phi hỏi lại nói, kể năm nay tông môn đại hội thật giống cùng năm rồi có. Chút không giống nhau a, năm nay kiếm đế cảnh cường giả rất nhiều a. Ngàn tuyền cơ nói, ngày một năm một trận thi đấu nhỏ. Năm năm nhất đại so với. Năm nay vừa vặn là 5 năm, vì lẽ đó các đại tông môn cũng phái ra mạnh nhất. đệ tử xuất chiến. Đồng thời, y thượng thần không gian thật giống đặc biệt nặng coi năm nay tông môn đại hội. Điều này làm cho các đại tông môn càng thêm bán mạng. Long Phi nói, ê thượng thần không gian đặc biệt nặng coi. Ngàn Tuyền Cơ nói, kể theo ta hiểu biết, trước đây có cái ba năm cái thượng thần không gian gia tộc xuất hiện tông môn đại hội trên liền rất lợi hại không? Tầm thường, năm nay ít nhất có 15 viễn cổ gia tộc sẽ xuất hiện. Một cờ lật vài lần. Cái này thực rất coi trọng, Long Phi nói, kể cái này chính là cái gì? Theo lý thuyết thượng thần không gian những người viễn cổ gia tộc cũng không thiếu người mới đúng, hơn nữa phàm nhân thế giới đi tới người hắn ở trong mắt. Bọn họ không đáng giá một đồng. Ngàn Tuyền Cơ nói, người ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, thượng thần không gian. Cũng là các xa hơn cổ thế gia, vì tiện gia tộc kia đều có thể dễ như ăn cháo. Đem toàn bộ viễn cổ giới tông môn cho diệt, đột nhiên đến nhiều như vậy viễn. Cổ gia tộc coi trọng tông môn đại hội đây nhất định có vấn đề gì? Ta cố ý khiến người ta điều tra. Có người nói, thượng thần không gian sắp đại chiến, y. Làm ranh giới vương tranh bá chiến. Long Phi tròng mắt hơi hơi căng thẳng. Giới vương tranh bá chiến. Cái này Long Phi cũng không xa lạ. Long Cuồng đã nói với hắn. Giới vương, cũng là viễn cổ giới vương. Mạnh nhất người thống trị, Ngàn Tuyền Cơ cho rằng Long Phi không biết, nàng giải thích nói, ngay cũng là viễn cổ giới hoàng đế, tối cao quyền lực người. Long Phi nói, vì giới vương tranh bá chiến theo chúng ta có quan hệ gì a? Chúng ta chỉ là phàm nhân, đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngàn Tuyền Cơ nói, e tác chiến liền cần pháo hôi, chúng ta cũng là pháo hôi, bọn họ cần chúng ta cũng là cần pháo hôi, bất quá. Nếu như có thể ở pháo hôi bên trong bộc lộ tài năng, vậy thì coi là chuyện khác, y. Coi như là tại thượng thần không gian làm con cờ thí cũng là rất nhiều người. Cầu xin không tới sự tình, ai không muốn tiến vào thượng thần không gian đây? Nàng nói chuyện, trong ánh mắt lóe tinh mang. Nàng một đời cũng đang đeo đuổi chí cao võ đạo, cả đời đều muốn tiến vào thượng thần không gian, nhưng là năm đó tông môn đại hội thất bại, nàng đã mất đi tiến vào thượng thần không. Gian thời cơ, phàm nhân thế giới bên trong võ giả một người chỉ có một lần thời cơ. Long Phi nhìn nàng, nói, ở ngươi muốn tiến vào thượng thần không gian. Ngàn Tường Cơ cười khổ một tiếng, nói, ê đại nhân, ngài cũng đừng cười ta biết. Mình không vào được. Không, nàng nói xong, Long Phi chờ ở nàng trên lưng xoay tay một cái, trên bàn tay thêm ra một viên. Thiên thần thần cách. Trên một lần đánh chết hắc ám sứ đồ tuôn ra ngày nửa thần thần cách. Sóc thiên thần thần cách, nhìn thấy thần cách, Ngàn Tuyền Cơ trong mắt cũng là rộng mở căng thẳng, trái. Tim đều muốn nhấc đến cổ họng, vừa gấp gáp hô hấp cũng là lập tức dừng lại. Con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi trong tay thần cách, kích. Động nói, kệ thiên thần, thiên thần thần cách. Long Phi nói, muốn không? Ngàn Tuyền Cơ không có che giấu, tầng tầng gật đầu, nói, y ừm. Long Phi nói, vì gia nhập ta viễn cổ liệt tông, thay ta viễn cổ liệt tông xuất chiến. Đáp ứng nói, cái này lục phẩm thiên thần thần cách cũng là ngươi, mặt khác. Ngàn Tường Cơ không do dự, nói, kệ ta đáp ứng.